Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 451 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta đã thấy rằng Vân Duy Dương đã tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh và phần nào đó thì biết được cái bố cục của những thế lực ở bên trong này được chia ra làm 4 phía và mỗi một bên thì đại diện cho một thế lực hết sức là cường đại. Như vậy thì tiếp theo hành trình ở tại Hồng Mông Chi Cảnh của Vân Vĩ Dương sẽ có những cái diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện những tập truyện tiếp theo. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 451 có tựa đề Đa Tạ Tiểu Hữu Đã Cứu Giúp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ trong miệng của Tửu đạo sĩ, Vân Vĩ Dương đã biết được không ít những thế lực cùng với bố cục ở tại Hồng Mông Chi Cảnh. Cũng biết được ở đây sư tôn lăn lộn không có tệ. Còn chờ cái gì nữa, khẳng định là đi sẽ đi tìm tới nơi nương tựa. Tiểu bối, Vân Vĩ Dương hỏi, không biết Thái Vũ ở nơi nào? Tiểu Kiếm Thiên bĩu môi, đại năng cái dạng này tới vô ảnh, đi vô tùng, ta làm sao mà biết ở nơi nào? Vân Vĩ Dương im lặng. Nghĩ đến năm đó ở bên ngoài, sư tôn cũng là một mực xuất quỷ nhập thần. Có thể bị người ta biết được vị trí, đó mới là kỳ lạ. À hà, đúng rồi. Từ kiếm tiền nhưng nhớ tới điều gì? Ta nghe nói 100 năm trước, Thái Vũ đã từng đến bờ đồng, luận đạo cùng với bản cổ ở tại Thủy Nguyệt Động Thiền. Có lẽ bây giờ vẫn đang ở chỗ đó. Thủy Nguyệt Động Thiền sao? Bởi vì Dương nói là chỗ nào vậy? Từ kiếm tiền chỉ về một nơi xa, chính là ở trên ngọn núi kia. Vân Phi Dương nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xôi, có thể là thấy được bóng sáng của một ngọn núi rất mơ hồ. Sau đó khóe miệng co giật nói, cái này là xa cỡ nào? Từ kiếm tiền cười, cũng không có xa đâu, trên dưới 1000 vạn dặm thôi. Khé miệng Vân Phi Dương co giật, nếu như ở bên ngoài, khoảng cách này hoàn toàn có thể đến trong chớp mắt. Như thân ở Hồng Mông Chi Cảnh, lại có trọng lực cực kỳ mạnh, coi như có bay qua, chí ít là cũng phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng, xa thì cũng phải đi. Vân Phi Dương chấp tay nói, tiền bối, cáo từ. Tiểu kiếm tiền ứng một tiếng, sau đó mở nắp vò rượu ra, cái mũi ngửi ngửi, nhếch miệng cười. Ai... hảo thủ, đúng là hảo thủ. Đi tìm sư tôn làm nơi nương tựa, rồi sẽ đi tìm nhị tử. Đây chính là kế hoạch của Vân Phi Dương. Còn về tu luyện, chỗ đạo ý cũng không có, vậy tu luyện thế nào được? Đúng đúng, có thể là tiến vào tọa hóa giới chỉ tu luyện. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, linh hồn dung nhập vào bên trong tọa hóa giới chỉ, mà bên trong hoàn toàn mông lung. Phảng phất giống như là một thế giới hỗn độn vừa mới khai sinh. Giới chỉ vỡ nát sau khi huyết tế. Võ giả tồn tại ở bên trong cũng đã bị đưa ra phía bên ngoài. Về sau khôi phục lại nhờ chúng sinh ước nguyện. Thế nhưng cũng chưa có từng trừ qua sinh linh. Chủ yếu là đã võ giả ở lại chân vũ thần vực 2 vạn năm đã thành thói quen, cho nên không cần thiết phải thu vào nữa. Tạo hóa chỉ giới thì rằng là không có sinh linh, nhưng thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý, pháp tắc thì vẫn tồn tại. Thời gian xa tốc vẫn là 2000 lần. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, 2 đạo thần xuất hiện, cũng ngồi xếp bằng xuống. Bản tôn chết thì bọn chúng cũng vỡ nát. Về sau bản tôn phục sinh, cũng theo đó mà trùng sinh, cũng đang cố gắng đột phá đến đại đạo huyền tiên. Sau đó dung hợp với bản tôn, chỉ cần tâm niệm khẽ động thì có thể tách rời, lại khẽ động thì có thể dung hợp. Ta đi đường, còn cả người tu luyện. 2 đạo thần bắt đầu thu liễm thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý. Vân Vĩ Dương vừa mới đi trong sơn giá vừa thầm nghĩ. Hồng Mông Chi Cảnh này không có bất cứ thuộc tính gì. Làm sao truy cầu đại đạo đỉnh phong? Truy cầu đại đạo vĩnh hằng đây? Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Vân Vĩ Dương chuyên chú đi đường. Thế nhưng đi một hồi thì lại dừng lại, vỗ đầu. Không đúng. Trận doanh phía đông cùng với trận doanh phía tây đã có khúc mắc. Tại sao thiên sứ tộc lại xuất hiện ở bờ đông chứ? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, thấy giữa bầu trời 17 tên võ giả thiên sứ tộc đang kịch liệt giao thủ cùng với rất nhiều những võ giả chân đa phi kiếm. Tu vi bọn họ đều là đại đạo huyền tiền, ngưng tụ ra lực lượng cùng với pháp tắc lấp loé ánh sáng, nhìn qua rất giống như là pháo hoa. Đối mặt với loại chiến đấu này, Vân Phi Dương không có hứng thú xem, nhưng lại hứng thú đối với những võ giả thân mặc đạo bào trên đà phi kiếm kia. Nếu như cũng có một thành, khẳng định là thuận tiện cho việc đi đường. Vân Phi Dương cũng không có phi hành trong không mâu chi cảnh, nhưng cảm nhận được trọng lực trong thiên địa này rất rõ, coi như là có thể bay, cũng là bay rất chậm, rất mệt mỏi. Muốn nhanh chóng đuổi tới được thủy nguyên động thiên, thì vẫn là phải dựa vào bảo vật phi hành. Đúng vào lúc này, bầu trời nơi xa, một tên võ giả thiên sứ tộc đánh vào trên thân của võ giả mặc đạo bào, làm cho hắn lao đảo rơi xuống. Cẩn thận! Và vì dừa một bước phóng tới, trước người ngừng tụ ra kết giới mềm mại, tiếp lấy võ giả kia, miễn cho hắn té xuống đất. Đà tạ tiểu hữu đã cứu giúp. Võ giả này ổn định lại thân thể, chắp tay nói. Nếu như người trong lòng mang theo sự cảm kích ta, vậy nên tặng ta phi kiếm. Chỉ giúp đỡ một chút, thế mà mặt dày muốn bảo vật phi hành, da mặt của tên này không có phải là dày bình thường. Võ giả này khóe miệng hơi rút, nói, cái này ta còn phải chiến đấu cùng với bọn người chim đáng giận kia, tha thứ cho khó tổng mệnh. Nói xong thì lại nhảy lên phi kiếm. Soạt. Nhưng hai chân còn chưa đã có đạp lên, Phật Vi Dương đã vùng tay, cứng ép hút phi kiếm trở về. Chỉ thấy là võ giả này đạp hụt, nằm sấp trên đất. Người. Hắn phẫn nộ không thôi, thế nhưng vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử tóc trắng kia đã dẫm lên phi kiếm mà đi, nên vội vàng hét lớn. Đại sư huynh, có người cướp phi kiếm của ta. Đám võ giả đang giao thủ nhao nhao nhìn tới, thấy phi kiếm của sư đệ bị một tên nam tử tóc trắng khống chế, biểu hiện trên mặt đều ngạc nhiên. Phi kiếm từ đạo niệm của người sử dụng đến gia trì, người khác không có khả năng khống chế, hắn làm sao lại có thể khống chế nước chảy mây trôi như vậy? Vì cái gì sao? Bởi vì lúc Vân Phi Dương hút phi kiếm đến, linh hồn lực cường đại đã xóa bỏ đi đạo niệm của đối phương, sau đó thì rót tiền niệm của mình vào. Đáng giận, đừng để hắn chạy, dám cướp phi kiếm của Cửu Cung đạo tông chúng ta là sống thiếu kiên nhẫn hay sao? Trong khoảnh khắc, hơn 10 tên đệ tử Cửu Cung đạo tông khống chế phi kiếm, kéo lấy từng đạo kiếm quang truy đuổi Vân Phi Dương. Đang đánh kịch liệt, đối thủ đột nhiên chuyển mục tiêu. Thiên sứ tộc khẳng định là không có vui, cho nên tức giận huy cánh cũng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, phía sau mông của Vân Đại Thiên Thần đang theo đuổi gần 20 tên đại đạo huyền tiên, khóe miệng co giật. Ấy, không có phải chỉ là một thanh phi kiếm thôi sao? Làm gì mà giữ như vậy? Hắn không biết rằng phi kiếm chẳng khác nào là sinh mệnh thứ hai đối với đệ tử của Cửu Cung đạo tông, làm sao có thể tùy ý để cho người khác đoạt là đoạt. Phần vì giường bay không bao lâu, phía trước đột nhiên chui ra mấy tên võ giả dẫm kiếm. Bọn họ ngăn lại đường đi, tức giận mà nói, lưu lại phi kiếm của sư đệ ta. Lăn. Vân Đại Thiện Thần quát lạnh một tiếng, đại thủ đưa ra, đập 4 tên đệ tử Cửu Cung đạo tông kia bay ra ngoài. Lưu quang lấp lóe, cực tốc rời đi. Sư đệ. Đại sư huynh đuổi theo, nhìn thấy tên sư đệ bị đánh ngã, sau đó thì ngẩng đầu nhìn lại về phía bóng người đã đi xa kia, phẫn nộ mà quát lên, tiểu tử, Cửu Cung đạo tông ta nhớ kỹ ngươi. Cửu Cung đạo tông sao? Vân Phi Dương nghe thầm nghĩ, chắc là một trong tam thập lục động thiên đạo tông. Đúng như vậy, Cửu Cung đạo tông chính là một trong tam thập lục động thiên đạo tông, thanh điền động thiên đạo tông. Và Đại Thiện Thần cướp đi phi kiếm của đệ tử nhà người ta, chẳng khác nào là đắc tội với đạo tông này. Thanh Nhã Đại Lục, Đào Hoa Chi Nguyên, Lâm Chí Khê đứng ở tại cửa sổ trước gian phòng, ngẩng đầu nhìn sao đầy trời trên mày cao lại. Lúc gần đi, quên dặn dò hắn rằng Tiến và Hồng mong chị Cảnh nhớ phải an phận một chút. Lâm tỷ tỷ, Mộ Anh cười. Vân đại ca ẩn cư 3 vạn năm, tính cách hẳn là trầm ổn hơn rất nhiều. Tiến và Hồng mong chị Cảnh chắc chắn là sẽ không có gây ra phiền toái khắp nơi. Oanh oanh, muội quá ngây thơ rồi. Lương Ngầm đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng xoa ngọn lửa trên đầu ngón tay mà nói. Coi như là núi mòn thành đồng bằng, thiên địa hợp thành một thể. Tính cách thích gây chuyện thị phi cũng sẽ không có bao giờ thay đổi. Trầm Diệp Vũ phỏng đoán. Lúc này, nếu như mà Hàn Tiến và Hồng Mông chi cảnh rồi, hẳn chính là đang gây phiền phức. Chúng nữ thở dài. Quả nhiên, Hiểu Gió Vân Phi dường nhất vẫn là những thê tử ngủ chung gối. Hàn trong Hồng Mông chi cảnh vô sớ, vô cớ cướp phi kiếm của đệ tử Cửu Cung Đạo Tông, quả thật là đang chọc ra phiền phức. Tên này thật có bệnh, bệnh đến cấp độ bệnh nguy kịch. Là cái bệnh gì? Còn có thể là bệnh gì nữa? Là bệnh tìm đường chết. Gấp đi phi kiếm chính là triệu chứng phát bệnh. Bất quá là một người trong cuộc, Vân Phi Dương không biết bản thân mình có bệnh. Hắn còn cho rằng mình đỡ được võ giả kia, để cho hắn không có té ngã trên đất, xem như là một việc tốt. Lấy đi phi kiếm là điều đương nhiên. Thật không nói đạo lý. Trên bầu trời, Vân Phi Dương đạp phi kiếm, hai tay vòng ra phía sau, tóc trắng theo gió bay múa, rồi có bộ dáng người tù tiền. Ta ngự kiếm mà bay, đuổi đến trời Nam đất Bắc, khám phá 3000 chốn phồn hoa, chỉ cầu đại đạo có thể về. Bay qua tầng mây ở bên trong thiên địa, hắn nhất thời hứng thú mà ngâm một câu thơ. Tiểu hữu, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng nói. Bài thơ thật là cứng ngắc. chê cười rồi. Vân Phi Dương nói, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn lại, thấy một tên nam tử mặc đạo bào màu trắng đạp kiếm sóng vai với mình. Người là ai? Không tên, không họ, đạo hào là Vô Vi Trần Nhân. Vân Phi Dương à một tiếng, chợt khống chế phi kiếm ra tốc lao đi. Hắn không phải người ngu, biết đối phương có phi kiếm, khẳng định cũng là người của Cửu Cung Đạo Tông. Vô Vi Trần Nhân cười nói, tiểu hiểu, lưu lại phi kiếm của đệ tử ta đi thôi. Khi nói chuyện, hắn liền đuổi theo, tốc độ thế mà một lần nữa lại ngang bằng. Vân Phi Dương nói, chờ ta đến Thủy Nguyệt Động Thiên, thì tự sẽ lưu lại phi kiếm. Vô Vi Trần Nhân có chút kinh ngạc. Thủy Nguyệt Động Thiên chính là nơi bạn cổ cùng với Thái Vũ luận đạo, tiểu hữu đến đó làm gì? Ta nói là tới tìm sư tôn, người có tin không? Vân Phi Dương nói, nhưng trong lòng đang nghĩ làm sao để quắt đuôi người này. Sư tôn sao? Vô Vi Trần Nhân cười. Theo ta biết, bản cổ cùng với Thái Vũ đều là lẻ loi một mình, cũng không có đồ tử đồ tôn. Vân Phi Dương đột nhiên hạ xuống, rơi trên mặt đất, thu phi kiếm vào bên trong tạo hóa chi giới. Sau đó thì triển đại tốc độ thuật, chui vào bên trong núi rừng. Vô Vi Trần Nhân thấy vậy nỉ non. Hình như là đại tốc độ thuật, chẳng lẽ kẻ này đến từ vũ trụ thứ hai sao? Khi nói chuyện, hắn cũng hạ xuống, tan vào bên trong núi rừng, tiếp tục đuổi theo Vân Phi Dương. Tu vi của người này không yếu, tốc độ cũng rất nhanh. Vân đại tiện thần phí nước đại hơn 10 dặm, vẫn không thể nào cắt đuôi. Vân Phi Dương dừng lại ở trong một mảnh đất trống trải, sau đó ngồi trên tảng đá lớn, tức giận. Người muốn đi theo ta sao? Vô Vi Trần Nhân nói, rào phi kiếm giả, ta lập tức rời đi. Như vậy đi. Vân Phi Dương vừa mới mở miệng, liền nghe đến trong núi rừng truyền đến thanh âm phốc phốc. Mười mấy tên thiệt dực tộc bay ra từ trong tối, trong nhẹ mắt liền vây quanh mảnh đất trống. Vô Vi đạo nhân, người cầm đầu lạnh lùng nói, lá gan không nhỏ, lại dám một mình xâm nhập vào doanh địa của chúng ta sao? Doanh địa sao? Khó trách có nhiều người chim như vậy. Vô Vi đạo nhân đứng trên đồng cỏ, chỉ Vân Phi Dương cười, là hắn dẫn ta tới. Người cầm đầu kia quát lên, tiểu tử, người là ai? Vô Vi đạo nhân cười, ta đi cùng với hắn, người nói hắn là ai? Người cầm đầu giống như là có điều gì ngộ ra, lúc này phất tay, lạnh lùng nói, người ở trận danh phía đông, nếu như đã đến, vậy thì đừng nghĩ là còn sống mà rời đi. Vân Phi Dương nghe xong nhớ thời hiểu, tên này coi mình là người trận danh phía đông rồi. hơn 50 tên thiên sứ tộc lơ lửng giữa bầu trời bay xuống, thu nhỏ lại vòng vây, trong con mắt màu lục hiện ra sát ý. Vị huynh đài này, bởi vì dường chắp tay, người là hiểu lầm rồi, ta với hắn không có quan hệ gì, xâm nhập nơi này cũng là vì... Soạt, lời còn chưa dứt, hai tên võ giả thiên sứ tộc cầm ở trong tay trường mâu lấp lánh ánh sáng liền đã đâm tới. Không có cách nào, vừa đại thiên thần chỉ có thể dẫm cước bộ né tránh. Thế nhưng né tránh được hai cái, võ giả ở phía trên không lại nhào nhào huy động cánh đánh xuống. Địa phương nhỏ như vậy, làm sao mà tránh? Bởi vì Dương bất đắc dĩ nhìn về phía vô vị đạo nhân, lại phát hiện ra đối phương đã biến mất. Trong vòng vây chỉ còn lại có một mình. Má, hố ta sao? Hắn chạy sao? Mấy tên võ giả thiên sứ tộc nằm lấy trường mâu, đâm tới từ nhiều phía. Bởi vì tu vi cường thế mà mang theo từng đợt cuồng phong. Giờ huynh, ta thật sự là không biết tên kia. Ta cũng không có phải là người trận danh phía đông. Bởi vì Dương một bên tránh, một bên giải thích. Chỉ tiếc, bởi vì đạo nhân biến mất, người dẫn đầu có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Nhanh chóng triệt hắn. Vừa dứt lời, bởi vì Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt, một quyền đánh vào má trái. Chỉ thấy đối phương bay đi giống như một viên đạn pháo, đụng xuống mặt đất. Còn mẹ nó, lão tử đã nói là không biết tên kia, cũng không có phải là người trận danh phía đông. Các người thế nào lại không tin? Đúng đúng, đây mới chính là phong cách của Vân Đại Tiện Thần, vừa rồi ôn tồn giải thích, khẳng định là không đúng. Người cầm đầu bị đánh, thân thể ngập vào trong đất, má trái bị đánh lõm, hàm răng cũng đều chóc ra, trợn trắng mắt, thân thể co quắp. Nhưng võ giả đang muốn công tới, nhìn thấy đầu mục đã bị đánh cho sấp mặt như vậy, nhao nhao đứng lại, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương hiện ra kinh hãi thật sâu. Thiên sứ trường là song dực thiên sứ, thực lực có thể là so với đại đạo huyền tiên tam trọng, lại bị một tên một quyền đánh thành cái dạng này, thực lực của người này khẳng định là vô cùng khủng bố. Đáng giận. Người cầm đầu chuyển đến thành âm đứt quãng. Giết hắn. Mười mấy tên võ giả thiên sứ tộc thì sang kiêng kỵ, thế nhưng không thể nào không tuân mệnh, chỉ có thể xông tới. Thật là phiền phức. Vân Phi Dương phút một sợi tóc trắng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, sau đó tay phải một đấm vào người của đối phương. Giữa rừng núi, những tiếng bạo hưởng truyền đến không ngừng, máu tươi, lông mao, bụi đất bay hỗn loạn. Đợi khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, Vân Phi Dương ngồi xuống, ngồi ở trên lưng của một võ giả thiên sứ tộc đang nằm bẹp mà than thở. Ta đã muốn điệu thấp, thế nào lại khó như vậy? Đoạt đi phi kiếm đã khiến cho hắn đắc tội với cửu cung đạo tổng của trận doanh phía đông, lại hung ác đánh gần 50 tên võ giả của thiên sứ tộc, khẳng định là lại đắc tội với thiên sứ tộc của trận doanh phía đằng tây. Tính toán thời gian, Vân Đại Thiện Thần mới tiến vào hồng mông chi cảnh này chừng khoảng nửa canh giờ, vậy mà liên tiếp gây hai cái phiền phức, nói là hắn bệnh nguy kịch quả nhiên là không có sai. Đạp kiếm bay giữa bầu trời, hắn chắp hai tay sau lưng lắc đầu. Người có thể là không theo ta có được hay không? Có thể, lấy phi kiếm ra đây. Vô vị đạo nhân chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện, tiếp tục kề cận Vân Phi Dương giống như là thuốc cao ra chó. Hắn không có động thủ, cũng không có nổi giận, cứ một mặt mỉm cười đi theo, để cho Vân Đại Thiên Thần muốn tìm lý do đánh một trận cũng không có. Như vậy đi, phi kiếm này xem như ta mượn, chờ đến Thủy Nguyệt Động Thiên thì sẽ đích thân tiến về Cửu Cung Đạo Tông. Hai tay hoàn trả. Bởi vì đạo nhân nói, có thể. Nói xong, thân thể khẽ chuyển, khống chế phi kiếm rồi đi. Khuôn mặt Vân Đại Tiền Thần co quắp, hắn vạn lần không nghĩ đến, mình chỉ thuận miệng nói một câu, phải mà đối phương lại nhanh nhẹn rời đi. Tên này, nào không có bệnh đấy chứ. Vân Phi Dương nghĩ thầm, sau đó liền ra tốc, bay về phía đại sơn treo giữa bầu trời. Trưởng lão, thế nào lại thán đi? Đệ tử của cuối cùng đạo tông đuổi tới, nhìn thấy trên bầu trời đã không còn bóng người Vân Phi Dương nữa, thì trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Vô vị đạo nhân nói, hắn có lẽ chính là người hữu duyên mà cuối cùng đạo tông chúng ta chờ bấy lâu này. Đại đệ tử kinh ngạc không thôi. Mấy vạn năm trước, tông chủ đã từng thôi diễn tương lai, biết được không lâu sẽ có một người tới cuối cùng đạo tông chữa trị thiên cường kiếm trận bị hao tổn. Còn về việc đó là ai, gọi là gì, thì lại không thể nào thôi diễn được. Hắn nói, trưởng lão, người này đến từ vũ trụ thứ hai sao? Có thể thi triển ra thần thông như là đại tốc độ thuật, còn thành thạo như vậy, hắn chính là người của vũ trụ hai rồi. Tổng chủ cũng từng nói qua rằng người có duyên đến từ vũ trụ thứ hai. Những năm gần đây, chúng ta cũng tìm không ít võ giả đến từ cái phường vũ trụ này, thế nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì. Vô Vi đạo nhân lắc đầu, tổng chủ chỉ tìm người của vũ trụ thứ hai, lại không có tìm được người hiểu kiếm. Người kia hắn hiểu kiếm? Vô Vi đạo nhân ngưng trọng, có thể phá đi đạo niệm trong phi kiếm, sau đó tùy ý khống chế mà đi. Hắn không chỉ có hiểu kiếm mà còn hiểu nhiều hơn cả ta cùng với người đó. Nghe được câu này, thần sắc của đại đệ tử ngốc trệ. Lý giải kiếm đạo của mình thì chẳng không thể nào nói là rất mạnh, nhưng trưởng lão thì lại khác biệt. Lý giải kiếm đạo của hắn tuyệt đối là có thể xếp vào 10 vị trí đầu trong đạo tông. Nam tử tóc trắng lại mạnh hơn trưởng lão sao? Đại đệ tử không có tin, thế nhưng chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vô Vi đạo nhân nói, nếu như hắn là người nói lời giữ lời, nhất định là sẽ tới cửu cung đạo tông trả lại kiếm. Đến khi đó thì có thể biết rõ phải chăng có phải chính là người hữu duyên mà tâm chủ đã thôi diễn ra hay không. Nói xong liền vung tay áo rời đi. Từ trong ánh mắt tới mà xem, hắn nhận định nhà tử tóc trắng này chính là người nói lời giữ lời, bởi vì hắn chưa từng có nhìn lầm. Trả lại kiếm là không thể rồi. Đi bộ rất mệt, dẫm lên cái đồ trời này mới là có thể đi đường nhanh chóng. Vật thị xưa một bên bay lượn, một bên nghĩ thầm. Hắn không hề có ý định trả lại kiếm, vừa rồi chỉ là tùy ý nói chơi một câu. Đối phương vậy mà tin tưởng, não tử thật sự là có vấn đề. Có phi kiếm sao thực là đi nhanh hơn rất nhiều. Chỉ vài canh giờ, cao sơn vốn mơ hồ, bây giờ đã có thể đại khái thấy rõ được hình dáng. Trên đường, Vật Vị Sương thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy võ giả thiền sứ tộc giao thủ cùng với những người khác. Hắn chính là người của trận doanh phía đông. Chỗ này hắn chính là khu vực giao chiến qua trận doanh. Hắn lại bay cao lên không ít, rồi gặp phải phiền toái, từ đó cũng làm chậm trễ thời gian đi đường. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên hơi run rẩy, chỉ thấy một hàng đạo lục quang hiện ra, phác họa ra một cái đồ án hình tròn cự đại. Cái gì? Bởi vì sao nói trận pháp sao? Không đúng, trận pháp không phải bố trí thế này. Từ đường cong loạn thất bát tào kia mà nhìn, đồ án này càng giống như là một loại vũ kỹ nào đó. Là người nào đang thi triển vũ kỹ? Bởi vì sườn hết nhìn đằng đông lại tới nhìn đằng tây, rất nhanh thì nhìn thấy một nữ tử mặc khắc bào ở trong tầng mây phía xa xa. Nữ tử này tuy rằng ăn mặc rất kín đáo, thế nhưng khuôn mặt nhỏ tinh xảo lộ ra kia đã nói lên nàng là mỹ nhân. Và vì giờ nhìn nàng có thể trong nháy mắt phán đoán ra nhan trị cao thấp. Không tệ. Hắn nâng cằm lên nói, chỉ là vóc dáng có chút hơi thấp. Soạt. Như vào lúc này, nữ tử hắc bào phất một tay lên, trong tay xuất hiện một bản cổ thư thật dày, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra giống như đang đọc thần chú. Bởi vì dương nị non, nàng đang cầu khẩn gì sao? Đột nhiên, đồ án hình tròn to lớn trên không bắt đầu chuyển động. Một đoàn ánh sáng màu vàng lấp lóe, phảng phất giống như là hóa thành thái dương vậy. Khí tức thật là mạnh. Bởi vì dương có chút kinh ngạc. Hà bảo nữ tử vung tay lên, mở ra cổ thư, nhẹ nhàng nói, cấm thuật cấp 12, triệu hoán địa ngục hỏa. Trong khoảnh khắc, trang bức vẽ lấp lóe ra ánh sáng màu vàng chói, từng khối vần thạch mang theo hỏa diễm phun trào, ẩn chứa lực lượng cường thể ép xuống. Như từ mặt đất thì tựa giống như ngôi sao bay qua bầu trời, thật đồ sộ. Vật Vị Dương kinh thán không thôi, thế nhưng một giây sau thì lại ngây người, bởi vì hỏa diễm vần thạch kia đánh xuống vị trí chính là chỗ mà mình đang đứng. Tại sao lại có thể là có người? Hà bảo nữ tử thì pháp xong, mới phát hiện ra là có một tên nam tử tóc trắng đang đạp phi kiếm đứng giữa bầu trời, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ hoảng hốt. Đạp phi kiếm cửu cung đạo tông, người kia chính là địch nhân. Nàng nị non một câu, sự hoảng hốt trong ánh mắt cũng dần bị sự lạnh lùng thay thế. Nhìn thấy hỏa diễm vần thạch sắp nện vào mặt, Vân Phi Dương nói, cái này nguy hiểm nha. Khi nói chuyện, hắn liền muốn quay người thoát đi. Nhưng vừa mới khu kiếm lao đi đã thấy hạc bào nữ tử nâng tay quát to: "Cấm thuật cấp 12, bình chướng chi ấn!" Trong khoảnh khắc, không gian bình chướng hiện ra từ bốn phía liền phong tỏa Vân Đại Thiên Thần lại. Giờ phút này hắn chỉ có thể bay lên bay xuống, nhưng tuyệt đối là khó thoát ra khỏi hỏa diễm vần thạch kia oanh kích. Vân Phi Dương biết rằng nữ nhân kia cố ý phong tỏa mình, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ai, cô nương, chúng ta không cứu không oán, cần gì phải như vậy chứ?" Hạ bảo nữ tử lạnh lùng: "Cửu cung đạo tập các người giết rất nhiều đại ma pháp sư của chúng ta, ngày hôm nay dùng cái mạng của người đến an ủi vong linh đã chết đi." "Đại ma pháp sư sao?" Vân Phi Dương chưa có nghe nói qua. Hắn phóng thích pháp tác chỉ lực, hóa thành một bàn tay lớn chộp lên trên khoảng không, đòn lấy vần thạch đang rơi xuống, sau đó đột nhiên bóp lại, toàn bộ nhất thời hóa thành bột mịn. Hạ bào nữ tử thấy vậy thì mắt trừng lên. Phật vị xương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước người, ngón giữa cùng với ngón trỏ nâng cằm nàng lên, cười nói: "Có thể nói cho ta biết đại ma pháp sư là cái gì không?" Đầu tiên chịu hồi hòa diễm vần thạch, sau đó lại bố trí không gian cấm chế. Hạ bào nữ tử này cứ nghĩ tên đệ tử cầu cùng đạo tông kia bị nhốt hẳn là phải chết. Thế nhưng điều khiến cho nàng không thể nào tin được là đối phương đột nhiên lại huyễn hóa ra một bàn tay lớn, tiếp lấy địa ngục vẫn thạch, sau đó thì bóp nát dễ như trở bàn tay. Đây chính là cấm thuật cấp 12 mà mình hào phí khá lâu mới có thể lĩnh ngộ ra. Vậy mà hạ bào nữ tử cũng càng khó có thể tin hơn, đó là nam tử tóc trắng này vậy mà lại xuyên qua không gian bình chướng dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng cái này lại cũng là cấm thuật cấp 12. Thật là một trong tứ tình đại ma pháp sư. Một khắc này, nội tâm của Alice bị đả kích trầm trọng. Thực Hải bỗng trống sống, quên rằng mình còn đang bị tên kia nâng cầm lên. Bởi vì Dương cười: "Này này, nói chuyện đi." Alice lấy lại tinh thần, thấy rõ bộ dáng của người kia. Hắn còn trắng hơn so với mình. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng giống như là được cắt gọt, khóe miệng lại mỉm cười, bộc lộ ra khí tức cuồng quyến tà mị. Người này giống như là những võ giả đông doanh kia. Thế nhưng không biết sao, khi đối mặt cùng với hắn, trái tim của Alice lại đột nhiên đập mạnh, gương mặt phát hồng. Không đúng, sao ta lại để ý đến tướng mạo của hắn như vậy? Alice vội vàng xóa đi suy nghĩ này trong lòng. Đôi mắt đẹp lập tức lóe ra vẻ tức giận, tay phải vung lên, dưới chân nhất thời hiện ra một đồ án phức tạp, rườm rà màu đỏ. Vân Phi Dương cúi đầu xuống nhìn, nói: "Lại là vũ kỹ sao?" "Cấm thuật cấp 12, ngọn lửa thần thánh." Theo tiếng quát lớn của Alice, đoán màu đỏ quỷ dị đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực. Nhiệt độ khắp bốn phía trong nhà mắt được đề cao, cũng thột phệ cả Vân Phi Dương đang liên kết với mình. Hỏa diễm thiêu đốt, thanh thế vô cùng to lớn. Alice đứng ở bên trong hỏa diễm mỉm cười: "Với ngọn lửa thần thánh này, hắn chắc chắn là phải chết rồi." Đột nhiên, nụ cười của nàng ngưng kết, bởi vì ngọn lửa thần thánh này bắt đầu trở nên bạo động, sau đó không có ngừng xoay tròn, rồi dần dần tiêu tán. Sau khi tầm mắt có thể quan sát, Alice phát hiện ra tên nam tử tóc trắng kia vẫn đứng đó, mở ra cái miệng rộng, đang điên cuồng thu nạp hỏa diễm, rồi nuốt hết toàn bộ vào trong bụng. Hắn còn liếm liếm bờ môi, nói: "Mùi vị của cái ngọn lửa này cũng không tệ." "Ngọn lửa thần thánh vậy mà bị ăn sạch sao?" Alice hoảng sợ nhìn: Người là người hay là ma quỷ?" Bởi vì Sương khẽ sát vào bên tai nàng, ta mị cười nói: "Nghe cho kỹ, ta không có phải là người, cũng không phải quỷ, ta chính là chiến thần." Alice nghe vậy cả kinh nói: Người là Ares ở trong thần điện Olympia?" Không đúng. Chiến thần Ares là thập nhị chủ thần, phải tọa trấn ở thần điện mới đúng. Làm sao lại có thể là theo bờ bắc mà đi vào bờ đông như vậy?" Suy nghĩ một lúc, Alice nhận định gia hỏa trước mặt này tự xưng là chiến thần, tuyệt đối không phải là chiến thần mà mình đã từng nghe. Từ miệng Tử đạo sĩ, Vân Phi Sương biết được thần điện Olympia. Thế nhưng kẻ gọi là Ares, một trong thập nhị chủ thần, thì hắn chưa có từng nghe nói qua, cho nên cười hỏi: Cái kìa, cái gì là nho nhỏ gì đó, cũng không phải là chiến thần sao? Bóng người Alice đột nhiên mơ hồ rồi bị mất trước mắt. Phật vị dương nâng cằm lên nói, nữ nhân này, thế mà lại lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, còn có chút năng lực. Trăm dặm giữa bầu trời, bỗng nhiên thấy Alice thân mặc hắc bào từ bên trong không gian mơ hồ bay ra, ba tay phủ đầy những mồ hôi. Nàng thở hổn hển. Cũng may mà lĩnh ngộ tốt không gian cấm thuật cấp 12. Nếu không phải như vậy thì rất khó có thể đào tẩu khỏi tên kia. Nhờ tới việc nam tử tóc trắng kia liên tiếp phá đi hai ma pháp cao cấp của mình, lại còn nuốt mất ngọn lửa thần thánh, Alice chau mày. Thực lực của tên này thật mạnh. Đúng như vậy. Đột nhiên bên hai truyền đến âm thanh. Đột nhiên bên tai chuyển đến âm thanh, thân thể mềm mại của Alice chấn động. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại thì đã thấy Vân Phi Sương đang sấm phi kiếm đứng ở đằng sau lưng. Khóe miệng vẫn tràn đầy mỉm cười. Nàng khó tin nói, người, tại sao người lại ở đây? Vân Phi Sương cười, ta không có nên ở chỗ này sao? Alice một lần nữa mặc niệm chú ngữ ma pháp thì triển ra cấm thuật không gian, cả người lại tiêu thất khỏi hư không. Nam tử tóc trắng đó quá quỷ dị, thật đáng sợ. Mình nhất định là phải nhanh chóng thoát khỏi. Chỉ là khi nàng một lần nữa đi ra từ không gian, thân thể còn chưa có đứng vững thì đã nghe thấy thanh âm của Vân Phi Sương truyền đến. Ai, cô nương, cô còn chưa có nói cho ta biết đại ma pháp sư là cái gì đây? Alice trợn tròn mắt. Trong quá trình vượt qua không gian, hắn có thể là tìm được một điểm rơi, cũng nhanh chóng đuổi tới chỗ mình. Đây quả thực là khủng bố, không thể nào tưởng tượng nổi. Alice lại một lần nữa biến mất. Cô nương, cô tốt xấu gì cũng là nên trả lời ta đi chứ. Lại lóe lên rồi biến mất. Cô nương, cô như thế này thật là không lễ phép. Lại tiếp tục biến mất. Giữa bầu trời truyền đến những âm thanh tuyệt vọng. Vân Phi Sương dẫm kiếm, thấy nữ nhân mặc hắc bào ôm đầu thét lên thì lắc đầu. Ai, cô nương, ta thật sự là không có ác ý. Ta chỉ muốn biết đại ma pháp sư là cái gì thôi. Đáng giận. Alice căm hận nói, Người là đang cố ý nhục nhã ta. Nàng không có cho rằng cường giả cửu cung đạo tông này lại không biết cái gì gọi là đại ma pháp sư. Cứ một mực quần lấy mình không có thả, nhất định là đang cố ý nhục nhã mình. Ta chỉ là rất hiếu kỳ thôi. Đại ma pháp sư là cái nghề nghiệp gì? Không hề có ý làm nhục cô nương. Đột nhiên ở nơi xa có bốn đạo lục quang bay tới. Bọn họ đều mặc hắc bào, có mang nón tam giác, lại còn đi ở trên cái chổi. Cái gì? Đi ra ngoài thế nào lại còn mang theo chổi? Tính tùy thời gian tùy chỗ để mà quét rác hay sao? Khóe miệng Vật Vị Dương co giật. Trong khoảnh khắc bốn thể áo đen này bay tới, lão già tóc trắng cầm đầu trầm giọng nói, Alice, là đang xảy ra cái chuyện gì vậy? Phó viện trưởng. Trong mắt của Alice lóe ra hy vọng thì Vân Phi Dương nói, là hắn là người của cửu cung đạo tông. Không cần phải nói cũng biết là bốn người áo đen này đã nhìn thấy phi kiếm. Lúc này nhào nhào phất tay ngưng tụ ra đồ án quỷ dị giữa không trung. Cấm thuật cấp 12 hỏa long bảo hào. Cấm thuật cấp 12 thiểm thiện xiềng xích. Cấm thuật cấp 12 gió táp bảo. Cấm thuật cấp 12 triệu hoán địa ngục hỏa. Trong khoảnh khắc, bốn loại sức mạnh cùng nhau bạo phát, tràn ngập khí tức táo bạo. Có chút không ổn. Chân mày Vân Phi Dương hơi nhíu. Alice còn thừa dịp khe hở này nên vọt đến chỗ phó viện trưởng, cười lạnh. Bị bốn loại cấm thuật cấp 12 này khóa chặt, xem người thoát thế nào. Đột nhiên, trong bức vẽ ở trước người hắc bào lão già xuất hiện một đầu hỏa long cự đại đang huy động cánh phun ra hỏa diễm. Cùng lúc đó, ở hai vị trí đông tây, một cỗ thiểm điện cùng với năng lượng kiếm khí cũng lao ra từ bên trong đồ án. Vân thạch tiếp tục có rơi xuống từ trên không. Bốn tứ tình đại ma pháp sư cùng nhau thi triển ra ma pháp cấm thuật, vô cùng là bưu hãn, đổi lại bất cứ một tên tam đại đạo huyền tiên tứ trọng nào cũng đều sẽ bị dọa đến run rẩy. Thế nhưng, Vân Phi Sương hắn vẫn đứng im, nhìn các loại năng lượng từ những phương hướng khác nhau đột kích tới. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, khóe miệng mỉm cười. Ẩu đả này chính là việc mà ta thích làm nhất. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, bốn đạo kiếm quang vô cùng lạnh lùng lóe lên một cái giữa bầu trời rồi biến mất, giống như pháo hoa nở rộ ngắn ngủi, sau đó thì cấp tốc điều lình. Giữa bầu trời truyền đến âm thanh kiếm chạm vào vỏ, vừa thanh thúy vừa vang dội. Hay nhưng đối với một số ít người mà nói thì lại vô cùng chói tai, tỷ như là Alice, lại tỷ như lão già mặc khắc bào và bà tiên đại mắt và pháp sư kia. Từng người bọn họ đều là ngây ra như phóng, mặc cho cuồng phong bao phủ vẫn không hề nhúc nhích, tựa giống như là hóa thành thạch tượng vậy. Những người này hiện ra biểu lộ thống nhất như thế là vì sau khi thi triển ra bốn loại cấm thuật mà pháp cấp 12, toàn bộ đều bị kiếm quang phá đi. Xác thực bà nói là bà bị phá đi trong nháy mắt. Tốc độ nhanh đến nỗi bọn anh không thể nào thấy được quá trình cấm thuật bị phá. Càng đáng sợ hơn là khi mà pháp bị phá lại không hề truyền đến bất luận cái gì cả, cứ như vậy bỗng dưng phai mờ trong thiên địa. Ai mắc của lão giả mà khắc bào chấn kinh. Sau khi Vân Phi Sương thu hồi lại kiếm khí thì cười nói, chư vị, còn đánh nữa hay không? Hạ bào lão giả lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, chúng ta đi. Cũng không chút nào do dự, muốn khu động ma pháp, muốn khu động những cái chổi kia mà bỏ chạy. Tứ tình đại ma pháp sư bọn họ đều là những người không kém hơn tứ trọng đại đạo huyền tiền, thì triển ra cấm thuật mạnh nhất lại có thể bị thủy tiền phá đi. Nhất thời ý thức được rằng thực lực của tên nam tử tóc trắng này là vô cùng khủng bố, thấp nhất thì cũng phải là ngũ trọng đại đạo huyền tiền. Alice cũng hãi hùng khiếp vía, vốn cho rằng phó viện trưởng cùng với ba tên đồng bạn đến thì có thể là giải quyết được tên gia hỏa làm nhục mình này, không nghĩ tới hắn chỉ dùng một chiêu đã khiến cho mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Đúng vào lúc này, không gian trước mặt của năm người đang chạy trốn bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó hình thành ra từng đạo không gian kết giới. Là đạo giới. Phó viện trưởng cả kinh hô lên, hắn vội vàng thao túng cái chổi muốn lách qua bên khác. Hay nhưng cũng đáng tiếc rằng những phương hướng khác, thậm chí là trên dưới cũng đều xuất hiện đạo giới, phòng đã phong tỏa toàn bộ đường lui của bọn họ. Vân Phi Dương đứng ở trên phi kiếm, hắn nâng nhẹ tay lên, lục diện đạo giới đột nhiên co vào đến vài trượng. Năm tên tứ tình đại ma pháp sư bị phong tỏa ở bên trong đạo giới giống như là phạm nhân. Bọn họ cũng có suy nghĩ cùng với công kích cưỡng ép phá đi đạo giới, thế nhưng cảm nhận được khí tức cường đại phát ra kia thì lập tức từ bỏ đi ý đồ. Quá mạnh, nếu như công kích khẳng định là sẽ bị phản vệ. Bất Vì Sương chậm rãi bay tới từ phía đằng sau, sau đó nói, đột nhiên tấn công ta, cứ đi như vậy có phải là có chút không có gì để mà nói hay không? Sắc mặt của đám người phó viện trưởng trở nên khó coi. Bây giờ bị người của Cục Công Đạo Tông vây bên trong đạo giới, không phải tương đương với chim trong lồng mặc cho hắn khi dễ hay sao? Đúng vào lúc này, Phật Vị Dương ngừng tụ pháp tắc chỉ lực, hình thành ra đại thủ thăm dò vào đạo giới, mang Elite ra nói, này này, một mình đến thì nghiệt động thiên cũng buồn tẻ, cô bồi ta đi cùng có được không? Nói xong, hắn mặc kệ đối phương đang liều mạng dễ dụa, cứ như vậy mà mang nàng đi. Lão già mặc khắc bào kia thì vẫn nộ quát, tiền giả hỏa đáng giận, mà pháp thánh đường chúng ta sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Mà pháp thánh đường sao? Không phải chính là thế lực ở bờ nam sao? Thế nào lại xuất hiện ở bờ đông? Phật Vị Dương vừa bay vừa nói, tên này trước đây đắc tội với Cửu Cung Đạo Tông, sau lại đắc tội với Thiên Sứ Tộc, bây giờ đắc tội cùng với ma pháp thánh đường, mà lại đắc tội càng ác hơn, bởi vì hắn đang bắt cóc thiên tài Elite mà là ma pháp thánh đường coi trọng nhất. Nếu như tin tức này truyền đến ma pháp thánh đường bị Cao Tường biết được, khẳng định là sẽ phái ra ma pháp sư càng cường đại hơn đuổi giết. Không chỉ đại ma pháp sư, mà ngay lúc Vân Phi Dương đang tiến về Thủy Nguyệt Động Thiên thì phía Thiên Sứ Tộc cũng đã phái ra bốn thiên sứ giết tới. Thả ta ra! Giữa bầu trời, Alice vẫn đang không ngừng dãy giụa muốn thoát ra khỏi pháp tắc chi lực. Tình huống bây giờ thì là Vân Phi Dương đi trên ngự kiếm, pháp tắc chi lực lại hóa thành dây thừng trói nàng giống như đang chơi diều. Tốt xấu gì người ta cũng là một nữ hài tử, vậy mà bị treo như vậy, cậu không có quá phận hay sao? không quá phận. Ai bảo nàng thể hiện ra vũ khí quỷ dị công kích khi mà hắn đang đi ngang qua. Giấy dụa vô ích thôi. Vân Phi Dương cười. Thực lực của cô quá cùi bắp, căn bản là không thể nào thoát. A Lý phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương lại nói, đường đi còn dài, không bằng cô nói cho ta biết cái gì gọi là đại ma pháp sư đi. Là một ma mới tới Hồng Mông Chi Cảnh, hắn rất muốn biết càng nhiều tin tức để mà lý giải toàn bộ bí cảnh này. A Lý căm hận nói, cho dù chết thì ta cũng sẽ không có nói cho người đâu. Vân Phi Dương kéo nàng xuống, một tay mò lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của nàng, cười nói, nếu như đã không có phối hợp như vậy, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. A Lý nghẹn ngào gào lên, bỏ cái tay thối của người ra khỏi người ta. Đúng vào lúc này, linh hồn lực cường đại cuốn tới, trong nhà mắt liền chiếm cứ thức hại nàng. Thật sắc A Lý đột nhiên ngốc trệ, trắng mắt tàn rã, sau đó ánh mắt nàng liền trở lại bình thường, hoảng sợ nhìn Vân Phi Dương. Người vừa làm cái gì vậy? Không có làm gì cả, chỉ là đánh cắp trí nhớ của thiên tài ma pháp thánh đường, nữ sĩ Alice, tứ tình đại ma pháp sư thôi. Phần vị sương thu tay lại cười nói, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã thu hoạch rất nhiều những tin tức trong trí nhớ của nàng, đã có lý giải đối với cái gọi là ma pháp thánh đường. Ma pháp thánh đường là một tổ chức ở tại bờ Tây cùng với cộng đồng thiên sứ tộc phụ tá thánh gia tổ. Về sau vì tín ngưỡng cho nên tách ra, sau đó thành lập ra thánh đường ở bờ Nam, rồi dần dần phát triển lớn mạnh. Tổ chức này tu luyện không phải là võ đạo mà tu luyện ma pháp, cho nên được gọi là ma pháp sư. Đại ma pháp sư không chỉ có cảnh giới, còn là tượng trưng cho thân phận, chia làm nhất tinh đến cửu tinh, giống như là nhất trọng đến cửu trọng đại đạo huyền tiên vậy. Phía trên cửu tinh đại ma pháp sư là thánh đại ma pháp sư, có thể là so với đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Chưa bắt, hạ bảo nữ tử mà mình bắt tên là Alice, là ma pháp thiên tài xuất hiện gần nhất của ma pháp thánh đường, không chỉ có thể thi triển thần thục cấm thuật cấp 12 mà còn trưởng khống được không gian ma pháp. Bắt công nàng thì những bát tình cựu tình đại ma pháp sư của ma pháp thánh điện sẽ không có phải là sẽ tới tìm ta liều mạng sao? Phần vị sương cũng như ý thức được việc mình bắt cóc nàng chẳng khác nào là chủ động cầm lấy một củ khoai sọ phòng tay. Người đánh cắp trí nhớ của ta. Ở đây khó mà tin nổi, phần vị sương cười. 8 tuổi lĩnh hội ma pháp tại ma pháp đại lục, 14 tuổi cảm ngộ 12 loại nguyên tố, thấy được nguyên tố ảo nghĩa, 16 tuổi trở thành thiếu nữ mạnh nhất ma pháp đại lục. Sau đó khổ luyện vài vạn năm rồi tiến vào Hồng Mộng Chi Cảnh, cả đời người có thể là sánh ngang cùng với ta. Nghe nói ra sơ lược về mình, ở đây xác định rằng trí nhớ của mình thật sự là đã bị người này thu lấy, nàng càng thấy khó mà tin. Không có khả năng. Phần vị sương cười. Tinh thần lực của cô tuy rằng mạnh, thế nhưng thật có lỗi, tinh thần lực của ta còn muốn mạnh hơn, đánh cắp trí nhớ của cô cũng chỉ như là lấy đồ trong túi. Trong thế giới ma pháp, tinh thần lực giống như là linh hồn lực. Không thể nào phủ nhận, Alice là thiên kiều chi nữ của ma pháp vị diện. Nhưng trước mặt siêu thần yêu nghiệt như là Vân Phi Dương, nàng trung quy cũng chỉ có thể trở thành người bình thường. À, đúng rồi. Vân Phi Dương cười. Vị hôn phu Thomas của cô là một ngũ tình long kỵ sĩ. Thực lực của hắn hẳn là rất mạnh đi. Vân Phi Dương không chỉ biết về ma pháp thánh đường, mà còn biết được tại bờ Nam có một tổ chức có tên là Kỵ sĩ Thánh Đường, lấy kỵ sĩ tu luyện bên trong làm tên. Lòng kỵ sĩ có đẳng cấp cao nhất, là biểu tượng của người có thân phận cao. Vị hôn phu của Alice tên là Thomas, ngũ tình lòng kỵ sĩ của Kỵ sĩ Thánh Đường, được vinh danh là một trong những tần kỵ sĩ có chiến lược mạnh nhất trong Thánh Điện. Tuy rằng hai người có hôn ước, nhưng trong trí nhớ của Vân Phi Dương đánh cắp được, thì việc ma pháp thánh đường cùng với kỵ sĩ thánh đường kết hợp chỉ là một loại liên minh chính trị thôi, các bạn không có bất cứ cảm tình gì. Trường ngày đính hôn già thì từ đầu đến cuối không có gặp quà, muốn nói tình cảm sợ rằng chỉ biết mỗi tên đối phương thôi. Hắn có mạnh hay không thì người đi mà tìm hắn đánh một trận liền biết, hỏi ta làm gì? Alice thản nhiên nói, trong ngôn ngữ cũng có thể thấy được rằng nàng không có cảm tình gì với vị ôn phù này. Bởi vì Dương trêu ghẹo, ấy, tốt xấu gì về sau thì hắn cũng sẽ là bạn lữ bồi tiếp cô. Cô như thế có phải là quá lạnh nhạt, quá vô tình rồi không? Alice lạnh lùng nói, đây cũng là việc của ta, không có tới phiên ngoại nhân như người quản tới. Phật Phi Dương nhún vai, ta cảm thấy nếu như mà các người đã có hôn ước, dù không có cảm tình gì thì cũng phải là nỗ lực đi bồi dưỡng, về sau thành hôn mới có thể là hòa thuận ở chung với nhau. Alice im lặng. Phật Phi Dương hóa thành một chuyên gia tình cảm. Cô nghĩ mà xem, cả hai người không ai biết ai cả, hai bên lại không có hào cảm gì, về sau sẽ rất khó xử. Người có phải là quá nhàm chán hay không? Alice tức giận nói. đúng như vậy, ta đúng là đang rất nhàm chán. Khoảng cách tới Thủy Nguyệt Động Thiên còn có một đoạn thời gian, dù sao vẫn là đang nhàn rỗi. Vân Đại Thiện Thần rất vui lòng đi nói chuyện phiếm cùng với mỹ nữ, khuyên bảo một chút tình cảm cho nàng. Alice tức giận đến không có lời gì để mà nói. Phật Phi Dương lắc đầu, lại nói, ai, cái vị hồn phù thổ mát này của cô cũng như vậy. Có một vị hồn thề mềm mại thế này lại không có làm như là không thấy, cả ngày chỉ biết tu luyện. Nếu như mà đổi lại người khác, ta thấy vận mệnh của hắn nhất định là độc thân cả một đời. Xong, nói đến đây hắn vội vàng im miệng, nhưng đã trễ, bởi vì sau khi hắn vừa nói xong, trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng đặc thù bay ra từ bên trong cơ thể, trong nháy mắt để dung nhập vào bên trong hư không vô tận. Đây là cái gì? Đó chính là lực lượng của đại mệnh vận thuật. Phật Phi Sương là người lĩnh ngộ, cũng lĩnh ngộ được từng thứ rất cao thầm. Chỉ cần đang nói về vận mệnh của một người nào đó thì lập tức sẽ nói sao làm vậy, cứ thế mà thay đổi vận mệnh của đối phương. Hắn vừa mới nói đến thổ mát là đã nói lên đối phương là mục tiêu, lại thêm một câu ta thấy thì rõ ràng là đại biểu cho ý của hắn là vận mệnh nhất định là độc thân cả một đời. Câu này chẳng khác nào là đưa ra mệnh lệnh. Khoan lại nói, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Thế nhưng, đại mệnh vận thuật có thể là không cho rằng như vậy. Nó sẽ không suy nghĩ, chỉ cần là phù hợp với điều kiện thì sẽ trực tiếp chuyển hóa vận mệnh chi lực đi qua hư không vô tận mà tìm đến thổ mát. Một khi tàn nhập vào cơ thể của hắn thì sẽ thay đổi vận mệnh. Sau khi mà Vân Phi Sương lĩnh ngộ ra thần thông này, hắn cũng biết năng lực của mình như thế nào, cho nên từ trước đến nay sẽ không có tùy ý nói sao làm vậy trong vũ trụ thứ hai. Coi như ngẫu nhiên có ngoài ý muốn cũng có thể là kịp thời ngăn lại vận mệnh chi lực. Thế nhưng ở Hồng Mông bí cảnh này lại không được, bởi vì sau khi vận mệnh chi lực tan nhập vào hư không sẽ đoạn tuyệt liên hệ cùng với hắn, muốn thu lại cũng không thể. Phật Vi Dương thở dài, ai, chỉ hy vọng tu vi của cái tên tiểu tử kia không tệ, có thể chống đỡ được vận mệnh chi lực của ta, nếu không thì hắn sẽ phải độc thân cả đời mất. Vận mệnh chi lực không phải là tuyệt đối, nếu như mục tiêu bị khóa, có tu vi cường đại hơn, ý chí cường đại hơn thì có thể là hóa giải được. Nói đơn giản, đại mệnh vận thuật và vận mệnh có hạn định, không phải cái gì cũng phụ thuộc vào vận mệnh, còn phải xem những loại nhân tố cùng với những gì mà bản thân tự lĩnh ngộ. Alice vẫn không có dành để ý đến, Phật Vi Dương cũng không có hề muốn tự trước nới nhục. Hắn tiếp tục lôi kéo nàng bay về phía Thủy Nguyệt Động Thiền. Bờ Nam, tới gần vách núi trước bờ biển, sóng to gió lớn rất mạnh. Nam tử đứng phía trên khoác chiến giáp màu vàng ở trên người, đầu đội chiến khôi rất uy vũ. Hắn hơi nhắm mắt lại, cầm một thanh đại kiếm trước người, quanh thân phát ra khí tức thực chất hóa, hình thành ra tường kết giới thật dày. Trên bờ biển có một đầu cự long sa ngầm đen phù phục trên đất, thỉnh thoảng sẽ nhàm chán mà ngáp lên, phun ra tinh quang nhàn nhạt. Đột nhiên, nam tử đứng trên vách núi mở to mắt, hiện lộ ra trong mắt kim sắc. Hai tay chộp vào phía trên chuôi đại kiếm, đột nhiên oanh kích đại hải. Đấu chỉ kiếm 36 đoạn. Xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm khí to lớn giống như là nanh vuốt giao thoa xuất hiện oanh vào biển lớn, nhấc lên sóng biển ngập trời. Khải sắc nam tử rơi xuống, cao kiếm trên đất, cẩn trọng tháo đầu khôi xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng như là như sắt như đào. Rất là khí khái hào hùng, vô cùng là cường tráng. Đúng vào lúc này, sóng biển biến mất. Mặt biển hiện ra 36 vết bất quy tắc, tựa giống như là kiếm ngân chạm lên mặt đất vậy. Nếu biển lưu động lại có thể bị chém thành, không cách nào có thể khép lại được. Còn sót lại rất nhiều vết kiếm ngân đến như vậy, có thể nói là rất khủng bố. Khải Sao Nam Tử thở ra một hơi. Còn kém một chút nữa thì có thể là bước vào lục tình rồi. Phía sau có tiếng vỗ tay. Hắn quay đầu nhìn lại, không nhịn được mà nói. Chấp sự, tại sao ngươi lại đến? Một trung niên dáng người khôi ngô mà Khải Gia bước tới, cười nói. Ha ha ha, vua Arthur có lệnh để cho Thomas đại nhân tiến vào bờ đông, trợ giúp mà pháp thánh đường. Cái này không được. Xác thực mà nói, chính là tới trợ giúp vị hôn thê của ngài. Vị hôn thê của ta sao? Hai đầu lông mày của Thomas hiện ra một vòng chán ghét. Chấp sự, nếu như mà người tôn trọng ta, xin đừng nói về nữ nhân kia. À, được rồi. Người trung niên kia cười. Thomas thản nhiên nói. Nghe nói, đế quốc mặt trời mọc của Đông Hải phái người tới bái phòng vua Arthur sao? Đúng như vậy. Người trung niên nói. Kẻ tới là một hậu bối. Gọi là Tá Tá Riro. Thomas không hứng thú đối với tên này, mà chỉ hỏi. Nghe nói, đế quốc mặt trời mọc có một thanh thần khí, gọi là Thảo Trị Kiếm, một thanh bảo kiếm cực phẩm sao? Trung niên kia cười. Cái gọi là thần khí chỉ là thứ mà nội trợ thèm nhỏ bé kia tự phong thôi. Làm sao có thể sánh ngang với Thạch Trùng Kiếm của vua Arthur? Nghe đến Thạch Trùng Kiếm, ánh mắt của Thomas liền lóe lên. Đây chính là một bội kiếm chỉ có vương trong kỵ sĩ thánh đường mới có thể sử dụng. Ngay cả mình đã đến Hồng Mông Chỉ Cảnh chừng vài vạn năm rồi, thế nhưng vẫn chưa có từng dùng qua. Thomas đại nhân, ngài cần phải lập tức lên đường đến bờ đông. Trung điện nhân kia nói. Ta biết rồi. Thomas trả lời, sau đó trở vào chuôi kiếm, đứng dậy bước đi. Nhưng vừa chưa có đi được hai bước thì lại ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn có một loại cảm giác hình như là có một cỗ lực lượng đặc thù nào đó đang đến gần mình. Thomas lạnh giọng cười một tiếng, đại kiếm dựng trước người. Khí tức cường thế tràn ngập trước người, trong nháy mắt liền quét bụi đất bốn phía bay loạn. Trung niên nhân kia cả kinh. Đấu khí chỉ vực của Thomas đại nhân càng mạnh hơn so với mấy năm trước đây rồi. Đột nhiên, trên bầu trời giống như là bị một loại lực lượng nào đó làm tê liệt. Sau đó, không có sau đó nữa, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thấy. Trung niên đó không nhìn thấy, nhưng Thomas cảm nhận được. Hắn thiêu thiêu mì, rồi bỗng nhiên giơ kiếm lên chém tới. Kiếm khí cường thế bạo phát, thế nhưng ngay lúc này, phần mệnh chi lực từ trong vô hình trực tiếp bay vào giữa mì tâm quán. Xảy ra chuyện gì vậy? Thomas thu hồi kiếm lại, ngạc nhiên sững sờ. Tiểu gia hỏa đáng thương này không có biết rằng mình đã bị vận mệnh chi lực xâm nhập, từ đó gánh vác vận mệnh độc thân cả một đời. Hết tập 451. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho tôi theo những số thông tin tài khoản. Ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.